Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, một đêm lặp lại. Bái sư nghi thức sau khi kết thúc ngày thứ ba, Khương Sầm đang tại Tân Tú Phong đỉnh núi một chỗ trên mặt đá ngồi xuống tu luyện. Đột nhiên chứng kiến, một đoàn tu tiên giả, đại quy mô theo Nam Dương Sơn Cốc bay tới, phản hồi tông môn. Ô, Khương Sầm lập tức đình chỉ tu luyện, hắn tò mò nhìn trên đỉnh đầu bay qua mọi người, phát hiện rất nhiều quen thuộc gương mặt, Nhạc Bất Quần, thư sinh đệ tử, bọn hắn đều trở về rồi. Phùng Húc, Trần Tu Phỉ, hai người này rõ ràng cũng còn sống, xem ra hai người này là một mực ngưng lại tại Trụy Tiên Cốc trong, thẳng đến gặp được Nam Dương Tông đẳng cấp cao tu sĩ. Đưa bọn chúng mang đi ra, chẳng lẽ bảo vật tìm khắp xong rồi? Nam Dương Tông rõ ràng toàn bộ phản hồi. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, động tĩnh lớn như vậy, Nam Dương Tông từ trên xuống dưới tự nhiên rất nhanh truyền ra. Không lâu, Khương Sầm chợt nghe đến tin tức, nói là có một siêu cấp lớn tông môn đi vào Nam Dương dãy núi, muốn độc chiếm Trụy Tiên Cốc. Nam Dương Tông ba phái cũng đã toàn bộ rời đi. Nam Dương Tông tuy nhiên cũng là đại tông môn, nhưng cùng chính thức siêu cấp tông môn tương đối, thực lực sẽ không đủ trình tự, tránh lui bỏ những thứ yêu thích, cũng thuộc bất đắc dĩ. Bất quá, bọn hắn đã muốn thu hoạch không ít bảo vật, dùng Nhạc Bất Quần cầm đầu những trưởng lão kia, nguyên một đám hết sức cao hứng. Thuận tiện cũng đại phần thưởng tông môn đệ tử, từng tông môn đệ tử đều phân đến một ít khen thưởng. Mà ngay cả Khương Sầm cũng chia đến nửa bình ngưng khí đan. Đối với Khương Sầm mà nói, đó là một tin tức tốt, dù sao Trụy Tiên Cốc trong bảo vật, hắn không có tư cách hưởng dụng, cuối cùng là rơi vào Nam Dương Tông có lẽ hay là Thanh Vân Môn. Hoặc là nào đó siêu cấp lớn tông môn trong tay, với hắn mà nói, không hề khác nhau, quan trọng nhất là, lại để cho tiếng gió đi qua quá khứ, sau đó cho hắn một cái bình tĩnh hoàn cảnh, lại để cho hắn có thể phi tốc tu luyện, mau chóng tăng lên tu vi. Khương Sầm đã muốn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, làm một người thấp giai tu sĩ, thực sự quá bất đắc dĩ. Dù cho tìm được rồi bảo vật, cũng không quyền hưởng dụng. Biết bát hơn chính là, cấp thấp tu sĩ sinh tử, hoàn toàn nắm giữ ở đẳng cấp cao tu sĩ trong tay. Loại này thân bất do kỷ tư vị, lại để cho Khương Sầm rất không thoải mái. Ta mệnh do ta không do trời. Tu tiên giả muốn đúng là tự do tự tại, thiên địa trong lúc đó nhâm tiêu giao, liền thiên địa cũng không thể ước thúc. Huống chi là những người khác. Hơn nữa, tại hiện thực thế giới 15 năm không thể tu luyện, đem Khương Sầm đều nhanh nín hỏng rồi. Cho nên, hắn có đầy đủ động lực đi tu hành. Hắn muốn làm nhất, thì ra là tu hành. Cứ việc đã trải qua rất nhiều nhấp nhô, cứ việc nhiều lần gặp được nguy hiểm tánh mạng, tìm sống trong chết, nhưng tu luyện đạo kinh hậu, lần nữa thể nghiệm đến cái loại này vô pháp nói kỳ diệu tư vị. Khương Sầm lập tức cảm thấy, đây hết thảy vất vả, đây hết thảy cố gắng, đều không có uổng phí, đều là đáng giá. Chúng tu sĩ theo Trụy Tiên Cốc phản hồi Nam Dương Tông hậu, Nam Dương Tông cao thấp náo nhiệt chúc mừng mấy ngày. Khương Sầm tác chính là thủy chung tại bình tâm tĩnh khí tu luyện. Hắn tốc độ tu luyện thật nhanh, nhanh đến kinh người, nhanh đến ngay hồn lão đều sợ hãi thán phục không thôi. Thổ nạp hai lần, mấy hơi trong lúc đó, nguyên khí quán thông chư huyệt, một cái tiểu chu thiên tựu thuận lợi hoàn thành. Tiểu chu thiên một người tiếp một người, khí tức trôi chảy, không cản trở, cực nhỏ thất bại. Đây chính là tu tiên giả tha thiết ước mơ tiến độ tu luyện. Một canh giờ, vậy mà tu luyện 4, 5 cái đại chu thiên. Một đường kinh mạch, rõ ràng hơn nửa ngày tự hoàn thành. Ngắn ngủn mấy ngày, hắn, đạo kinh, khí đan kỳ tầng thứ 3 công pháp cũng đã nhanh tu luyện viên mãn. Rất nhanh, hắn tự muốn tiến giai thành khí đan trung kỳ tu sĩ. Khương Sầm liên tục tu luyện mấy ngày. Một đêm này, hắn quyết định nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai, hắn muốn nhất cổ tác khí, đem tầng thứ 3 công pháp tu luyện viên mãn. Sau đó trực tiếp bắt đầu tu luyện tầng thứ 4 công pháp. Nhất cử trở thành khí đan trung kỳ tu sĩ. Đại khái là liên tục mấy ngày mấy đêm tu luyện có chút mỏi mệt. Khương Sầm vậy mà rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Hơn nữa ngủ rất say. Hỗn loạn, hắn giống như lại làm một ít mộng. Giống như lại đã trải qua xuyên qua không gian và thời gian. Lục đạo luân hồi, cũng không biết qua rồi bao lâu. Khương Sầm mơ tới có tu sĩ đuổi giết chính mình. A hát, Khương Sầm một tiếng thét kinh hãi. Đột nhiên tỉnh dậy, lập tức, hắn phát hiện mình thân ở một tòa hình thành trên bệ đá. Chung quanh dãy núi vờn quanh, cái này trên bệ đá khắc ấn lấy huyền ảo ký hiệu. Tuy nhiên xem không hiểu, nhưng Khương Sầm cảm thấy thập phần nhìn quen mắt. Sau một khắc, hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Đây là Càn Khôn ngũ hành đại trận. Ta tại sao lại đi vào Trụy Tiên Cốc? Lại đây đến Càn Khôn ngũ hành đại trận. Lại nhìn phía trước, có hai gã thanh vân môn tu sĩ chính đối với mình chỉ trò. Nghị luận cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ồ, mới vừa rồi còn có ba cái Nam Dương Tông đệ tử. Như thế nào hiện lên một hồi linh quang hậu? Rõ ràng chỉ còn lại có một người. Đúng vậy a, mặt khác cái kia khí đan hậu kỳ gia hỏa như thế nào biến mất? Còn có cái kia nữ tu cũng không thấy rồi. Đại khái tại cổ trận trung tan thành mây khói đi à nha. Khương Sầm chứng kiến hai người này, lập tức lưng mát lạnh, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hai người này thập phần nhìn quen mắt, bọn họ đều là thanh vân môn đệ tử. Hơn nữa tại mấy ngày trước cũng đã chết thảm mà giết chết bọn hắn. Đúng vậy, Khương Sầm chính mình tự tay giết người, hiện tại lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Một màn này lại để cho Khương Sầm thiếu chút nữa đại kêu ra tiếng. Hai gã thanh vân môn tu sĩ vẫn đang đối với Khương Sầm chẳng thèm ngó tới, vẫn còn nghị luận ngoặc kép chấm chấm. Thật sự là kỳ quái. Vừa rồi giống như chỉ thấy 4 khỏa bảo châu. Hắn tàn trên thân kiếm. Lại có 5 khỏa. Đại khái là người nhìn lầm rồi. Chuyện trong nháy mắt tình. Xem nhìn lầm cũng rất bình thường. Khương Sầm nhớ rõ. Hai người này nghị luận đến nơi đây không bao lâu. Hắn một người trong đã bị chính mình một kiếm giết chết. Mà giờ này khắc này. Vây quanh lấy ngũ hành châu tàn kiếm, quả nhiên tự tại trong tay mình, rõ ràng đã muốn luyện hóa nhập vào cơ thể, tại sao lại xuất hiện ở trong tay, rõ ràng đã chết rơi người, tại sao lại xuất hiện ở trước mắt. Khương Sầm kinh nghi bất định, tâm niệm cấp chuyển, hồn lão, ta không phải đang nằm mơ à? Khương Sầm hỏi, hồn lão thanh âm một lát sau truyền đến. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Vừa mới trở về tu tiên giới, cũng không nên bị cái kia hai người thấp giai tu sĩ giết. Tiên hạ thủ vi cường. Vừa mới trở về tu tiên giới. Khương Sầm sững sờ, lập tức hỏi lại, tiền bối ngươi đang nói cái gì? Chúng ta đã muốn phản hồi tu tiên giới vài ngày rồi. Ta đều nhanh tu luyện tới khí đan trung kỳ. Khương Sầm những lời này chưa nói xong. Trong lúc đó trong nội tâm cả kinh, hắn phát hiện tu vi của mình vẫn là khí đan sơ kỳ. Đạo kinh tầng thứ 3 công pháp còn kém đắc rất xa. Cái này, đây là có chuyện gì? Khương Sầm trong nội tâm sinh ra vô số nghi hoặc. Trong nháy mắt, trong đầu hắn sinh ra vô số ý niệm trong đầu. Để giải thích phát sinh trước mắt không thể tưởng tượng nổi hiện tượng. Thời không nhảy lên, Khương Sầm lập tức nghĩ tới điểm này. Dù sao, hắn trải qua không chỉ một lần thời không nhảy lên. Mỗi lần thời không nhảy lên, hắn sẽ trở lại lúc trước. Ngoại trừ chính hắn trí nhớ bên ngoài, mặt khác không có cái gì thay đổi. Đúng vậy, vì sao lại đột nhiên phát sinh thời không nhảy lên? Vì cái gì êm đẹp tu luyện kiếp sống? Trong một đêm, vừa muốn từ đầu lại đến. Trước kia thời không nhảy lên, đều là vì kích phát càn khôn ngũ hành đại trận. Nhưng là lúc này đây, Khương Sầm rõ ràng không có làm như vậy. Hắn rõ ràng tại Trụy Tiên Cốc bên ngoài, ở trên ngoài trăm dặm Nam Dương Tông Tân Tú Phong ngủ ngon. Làm sao sẽ không lý do lần nữa nhảy lên thời không? Thế cục cũng không cho Khương Sầm thời gian quá dài đi tự hỏi đáp án. Bởi vì cái kia hai gã thanh vân môn tu sĩ đã muốn nghị luận xong, đang muốn động thủ với hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.